Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 536, hối hận. Cầu vốt, thời gian vội vàng trôi qua, rốt cục, Tô Trần đến rồi, mà Tần Ly cũng chăm chú cách ăn mặc, trang điểm, cô gái nhỏ nhìn lên tới càng đẹp, vừa nhìn thấy Tô Trần. Tần Ly liền trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay. Tô ca ca, ta đêm nay đẹp không? Đẹp, Tô Trần gật đầu. Đây là lời nói thật. Thế nhưng là, được không tự tại, tiến vào Tần gia, mặc dù không tính người đến người đi, động lòng người cũng không ít. Tần Ly như vậy vác lấy chính mình, đơn giản chính là muôn người chú ý a. Tô ca ca, đi. Chúng ta đi đại sảnh ăn cơm. Tần Ly vui vẻ nói. Gia Gia đang chờ chúng ta. Tô Trần đáy lòng có chút hiếu kỳ. Tần Ly Gia Gia tư tưởng rất khai sáng a. Rất nhanh, tiến vào đại sảnh. Cả bàn làm cho người nước bọt chảy dòng thức ăn ngon. Mà bên bàn, An Vị lấy một cái lão giả. Lão giả có chút gầy gò. Nhưng, huyết khí nồng đậm. Tại Tô Trần sau khi đi vào, hắn nhìn thoáng qua Tô Trần, ngồi, Tô Trần ngồi xuống, sau đó không có sau đó, tiếp xuống, Tần Chính Trung liền không có nói thêm câu nào, tự mình chính mình dùng cơm, phảng phất quên đi Tô Trần tồn tại, được không xấu hổ, còn tốt, một hồi về sau, Tần Chính Trung liền rời đi, chỉ còn lại Tô Trần, Tần Ly. Tần Đốc, hừ, Gia Gia là cố ý. Tần Ly hừ một tiếng. Tô ca ca, đừng quản Gia Gia, ngươi ăn. Nói, nàng còn cho Tô Trần gắp thức ăn. Tô Trần lại là đáy lòng nghi hoặc. Ngươi nói cái này Tần gia lão gia tử. Nếu là chướng mắt chính mình, có thể đem chính mình đuổi đi. Nếu là coi trọng, nên hỏi một chút tình huống của mình. Có thể một câu không nói. Có ý tứ gì đây? Quá quái gì? Tô ca ca, ăn xong cơm tối, chúng ta đi từng tháng các. Tần Ly nhỏ giọng nói, chờ chúng ta từ từng tháng các trở về, Gia Gia mới có thể tìm ngươi. Tiễn đưa ngươi một trận cơ duyên, sẽ còn cho ngươi rất nhiều liên quan tới ngày mai tù kình võ đạo hội giao lưu người dự thi tin tức. Từng tháng các là địa phương nào? Một nơi tốt. Tần Ly thần bí hề hề cười một tiếng. Tô Trần dù sao cũng cảm giác có chút không đúng. Nhất là Tần Đốc ở bên cạnh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, ăn xong, Tô ca ca, chúng ta đi thôi. Tần Ly đúng là có chút hưng phấn. Vác lấy Tô Trần cánh tay, chăm chú đeo ở, Tần Đốc thì là kiên trì. Đi theo Tô Trần cùng Tần Ly bên cạnh, đợi đến ba người ra khỏi Tần gia môn. Tần Chính Trung lại là tại chính mình trong lầu các đột nhiên mở miệng nói. Tần Hiền, đi theo đám bọn hắn, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn, sau khi trở về không sót một chữ cùng ta bẩm báo. Vâng, trong không khí nhiều một thân ảnh, u ám, thanh âm hắn trầm thấp. Đi trên đường phố, ngay từ đầu, Tần Ly tâm tình nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Nhưng, theo càng ngày càng tới gần chục nguyệt lâu, Tần Ly sắc mặt liền chậm rãi ngưng trọng đứng lên. Thậm chí, có hối hận cùng thấp thỏm. Thế nào? Tô Trần chú ý tới. Không có, Tần Ly lắc đầu. Tỷ, muốn, nếu không thì chúng ta trở về đi. Tần Đốc nhỏ giọng nói. So với Tần Ly, hắn càng không chịu nổi. Ngậm miệng, Tần Ly chừng Tần Đốc liếc mắt, sau đó nhìn về hướng Tô Trần, cười nói, Tô ca ca, chính là trục nguyệt lâu có chút đặc thù. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nha, Tô Trần trong mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại đối với trục nguyệt lâu có hứng thú, lại là nhỏ một hồi. Tần Ly cùng Tần Đốc bước chân rõ ràng trong lúc vô tình trở nên chậm. Mà Tô Trần lại là xa xa bị một tòa lầu các hấp dẫn. Nơi xa là một bạch ngọc tinh thạch lầu các, toàn thân trắng như tuyết, cho dù ở trong bóng tối cũng lóe ra phi thường xinh đẹp bạch ngọc chi quang. Lầu các chỉ có 3 tầng, tọa lạc tại một mảnh trong hồ ở giữa. Ánh trăng tự nhiên dưới lầu các cái bóng tại trong hồ nước dập dờn, nhìn lên tới thật rất đẹp, rất đẹp. Nhưng mà đẹp như vậy lầu các, đẹp như vậy cảnh sắc, có thể bên hồ vậy mà không có bất kỳ ai, lộ ra rất trong trẻo lạnh lùng. Đó chính là Trục Nguyệt lâu. Tô Trần chỉ hỏi. Tần Ly gật đầu, đẹp không? Đẹp. Tô Trần cũng gật đầu. Đúng vậy à? Tần Ly ánh mắt có chút mê ly. Đáng tiếc, đẹp như vậy, ta cùng Tiểu Đốc nhưng không có đi vào qua. Đi vào làm cái gì? Bên ngoài nhìn càng xinh đẹp một chút. Tô Trần cười nói. Tần Ly thoáng cay ngữ chẹn họng, nàng có loại muốn chết xúc động. Tần Đốc thì là đang khẩn trương bên trong, có chút muốn cười. Đi, chúng ta đi xem một chút, gần một chút. Tô Trần cười nói. Tần Ly trọng trọng gật đầu. Gần một chút nhìn xem. Tỷ, chúng ta không tiến vào. Tần Đốc đột nhiên hỏi. Không tiến vào. Tần Ly nói thẳng. Còn chừng Tần Đốc liếc mắt. Cho tới bây giờ vị trí này, có thể thấy xa xa Trục Nguyệt lâu. Nàng là triệt để không có nghĩ muốn đi vào Trục Nguyệt lâu ý nghĩ. Nàng sợ hãi vạn nhất muốn Tô Trần đi vào làm trọng thương, hoặc là làm sao vậy, nàng sẽ hối hận. Nàng liền không nên cùng Gia Gia đánh cược. Tỷ, ngươi, Tần Đốc đều muốn bó tay rồi. Muốn cùng Gia Gia đánh cược chính là ngươi. Lời thề son sắt chính là ngươi. Hiện tại không muốn đi vào cũng là ngươi. Tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Tần Ly cùng Tần Đốc đối thoại. Tô Trần ngược lại là không có nghĩ sâu. Hắn hết thảy lực chú ý đều trên Trục Nguyệt lâu. Đích thật là cảnh sắc yêu mỹ. Không tự chủ, 3 người hướng phía Trục Nguyệt lâu tới gần. Rất nhanh, đã đến bên hồ. Bên kia có cầu gỗ. Đi, chúng ta đi qua. Đột nhiên, Tô Trần nói. A, Tần Ly giật mình, sau đó lắc đầu. Không muốn, ngay ở chỗ này thưởng thức Trục Nguyệt lâu rất tốt. Tới gần một chút đi. Cái này Trục Nguyệt lâu vậy mà toàn thân là bạch ngọc tinh thạch chế tạo. Ta muốn khoảng cách gần nhìn xem. Thế nhưng là, Tần Ly sốt ruột. Thế nào? Trục Nguyệt lâu không thể tới gần. Không phải, vậy thì đi thôi. Tần Ly chỉ có thể tự an ủi mình. Chỉ là qua cầu, chỉ là tới gần, không đi vào là được. Rất nhanh, 3 người đi lên cầu. Cái này cầu gỗ chất liệu cũng rất tốt à. Vậy mà đều là vạn năm linh mộc. Tô Trần ngạc nhiên nói. Chế tạo cây cầu kia chủ nhân. Thổ hào bên trong thổ hào à. Đương nhiên không sai. Tần Ly trong lòng nghĩ đến Huyền Phong Hoàng Chiêu Tam Hoàng Tử là từng tháng các chủ nhân, là hắn phái người kiến tạo từng tháng các cùng cây cầu kia. Bút tích của hắn có thể chênh lệch sao? Không bao lâu, qua cầu lại là đến rồi Trục Nguyệt lâu phía trước. Cả tòa Trục Nguyệt lâu là xây ở một mảnh trên cầu. Mặt cầu diện tích không lớn, cũng liền gần 200 bình, bị bạch ngọc tinh thạch lầu các chiếm hơn nửa. Ly Nhi, tòa này lầu các có thể vào sao? Tô Trần đột nhiên hỏi. Không, không thể. Tần Ly lắc đầu. Kỳ quái, thật không thể đi vào. Trước đó ngươi không phải nói nghĩ muốn đi vào sao? Tại sao lại không thể đi vào rồi? Trong cảm giác có người tu võ khí tức. Tô Trần lẩm bẩm một câu. Nhưng hắn không xác định. Tần Ly đáy lòng nhỏ giọng tự nói. Đương nhiên là có người tu võ khí tức. Thế nhưng là, cái này bạch ngọc tinh thạch lâu nghe nói là có thể ngăn cách người tu võ khí tức. Tô ca ca là làm sao cảm giác được? Chúng ta cũng cảm giác không đến đây. Ly Nhi, thật không thể đi vào. Ta muốn vào xem. Một giây sau, Tô Trần lại nói hắn thật đúng là nghĩ muốn vào xem. đứng tại lầu các tầng thứ ba nhìn xem cảnh hồ. Thật, thật không thể. Tần Ly trùng điệp lắc đầu. Tô ca ca, chúng ta đi thôi. Ta có chút lạnh, lạnh. Tô Trần quái dị cực kỳ. Người tu võ cũng có thể. Huống chi Tần Ly là thần thông cảnh 7-8 tầng loại này cấp bậc người tu võ a. Bất qua, Tần Ly sắc mặt là có chút khó coi. Rất tái nhợt. Tần Ly, ngươi xảy ra vấn đề gì rồi? Tô Trần khẽ nhíu mày. Hỏi, không, liền, chính là có chút lạnh. Hơi mệt chút, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Tần Ly nhỏ giọng nói. Tô Trần chỉ có thể gật đầu. Vậy chúng ta trở về đi. Tần Ly cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phốp, một trận nồng đậm mùi rượu vị đúng là thoáng cái tản ra. Đồng thời, Tô Trần đỉnh đầu cùng trên bờ vai, đều ướt, bị rượu làm ướt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.